Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2976, gặp mặt. Nhưng, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Đây chính là tinh thần A. Đây chính là thần giới thương vũ bên trong tinh thần. Một ngôi sao này uy lực, chỉ sợ có thể tùy ý hủy diệt. Hơn vạn sao không giới như vậy thứ nguyên giới. Đây là kinh khủng bực nào đồ vật. Bản thân vậy mà liền như vậy mơ mơ hồ hồ luyện hóa. Động hư nhãn, đến cùng có lai lịch gì? Cổ Phong giờ phút này không khỏi suy tư. Cổ Phong cũng không có tự tin đến bản thân thiên phú dị bẩm đến có thể tùy ý luyện hóa thần giới. Thương vũ bên trong tinh thần. Hiển nhiên đây cũng là bởi vì động hư nhãn tản ra vô hình chi quang. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong liên tục xác nhận. Mình và cái này tinh thần có liên hệ về sau, mới xác định bản thân thật là luyện hóa cái này tinh thần. Luyện hóa thần giới thương vũ bên trong hành tinh chết, ta chỉ sợ là phần độc nhất a. Cổ Phong giờ phút này không khỏi cười khổ tự nói, bởi vì ở Chu Lăng cho Cổ Phong điển tịch ghi chép bên trong. Thần giới thương vũ là cực kỳ hung hiểm chỗ, loại người bình thường căn bản sẽ không tiến vào không trung cấm khu. Chớ nói chi là luyện hóa những cái này hành tinh chết. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong thần hồn chi lực dò xét trước mắt viên tinh thần này. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong dò xét đến cái này tinh thần bên trong có một bộ hài cốt. Cái này hài cốt hiện ra thanh ngọc thần cốt. Cái này tinh thần bên trong đã từng trấn áp là một cái thần vương. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng về những phương hướng khác nhìn lại. Phát hiện, xa xa mấy ngôi sao thần cũng chết tinh, không có khí tức. Xem ra, thần vương cảnh tu giả không đủ để ngăn chặn cái này thần giới thương vũ quỷ dị lực lượng. Như thế bọn họ bị rút khô tu vi, biến thành hành tinh chết. Cổ Phong trong lòng tự nói có quyết đoán. Nơi nhìn thấy, xa xa rất nhiều tinh thần cũng đều là hành tinh chết. Hiển nhiên, chân chính hoạt tinh trước mắt độ cao này là không thấy được. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt trái đau nhói truyền đến, đón lấy một cỗ thật sâu mỏi mệt cảm giác đánh tới. Cổ Phong không do dự, lập tức đem động hư nhãn từ trong mắt trái lấy ra. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người đã bị mồ hôi đánh thấu. Hiển nhiên vừa mới bản thân luyện hóa một ngôi sao, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đối với tự thân tiêu hao lại là cực lớn. Bằng vào ta bây giờ tu vi, luyện hóa một ngôi sao đã là cực hạn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng tự nói. Không tiếp tục do dự, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Giờ khắc này, không trung cấm khu phía dưới, dò xét một hồi lâu, xác định Cổ Phong khí tức đã biến mất sau, Đinh Vân Hải cơ hồ phát cuồng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn bay đến cao hơn địa phương? Chấm ngoặc kép, Đinh Vân Hải giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ có Cổ Phong bay đến 3 vạn trượng trở lên không trung, hắn mới không cách nào dò xét hơi thở đối phương. Giờ khắc này, Đinh Vân Hải trong đầu đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trên người đối phương rốt cuộc là hạng gì trọng bảo? Vậy mà tiến vào 3 vạn trượng phía trên không trung đều không nhận quỷ dị lực ảnh hưởng. Rất nhiều thần hoàng cảnh cùng thần hoàng cảnh trở lên cường giả có sẽ tiến vào không trung tầm bảo. Mặc dù quỷ dị lực lượng khủng bố, nhưng 10 vạn trượng phía dưới đối với thần hoàng cảnh cường giả mà nói có thể chống đối. Mà thần giới thương vũ bên trong ẩn giấu đi rất nhiều trọng bảo, bọn họ tự nhiên nguyện ý mạo hiểm. Giờ phút này, Đinh Vân Hải trong mắt quang mang thiểm thước. Nếu như mình chiếm được đối phương trọng bảo, như vậy mình cũng có thể tiến vào thần giới thương vũ chỗ cao. Cũng có cơ hội lấy được trọng bảo. Cứ như vậy, bản thân lấy được khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đáng chết, nhưng bây giờ nên đến nơi nào đi tìm kẻ này? Đinh Vân Hải hưng phấn, rất nhanh bị lạnh như băng hiện thực tưới tát. Bản thân tìm ứng thiên vũ hơn 200 năm, lúc này mới lần thứ nhất tìm tới đối phương, mà bây giờ đối phương lại biến mất, lần tiếp theo tìm lại được, lại muốn bao nhiêu năm. Cũng ở giờ phút này, một bóng người cực tốc mà đến, lại trực tiếp rơi vào Đinh Vân Hải trước mặt. Nhìn thấy người trước mắt, Đinh Vân Hải khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Mặc đạo hữu, không cần nhìn, ngư ông đắc lợi, nào có dễ dàng như vậy. Cái này Ứng Thiên Vũ giảo hoạt như hồ, đã trốn. Đối mặt, Đinh đạo hữu khí tức khóa chặt, cũng có thể chạy sao? Lão Hắc kinh ngạc, hắn đồng dạng ở rất nhiều thành trì bố trí nhãn tuyến. Bên này Đinh Vân Hải truy kích Cổ Phong sự tình, hắn cũng nhận được tin tức, chính là cực tốc chạy đến, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Mặc đạo hữu, kẻ này tiến vào không trung cấm khu thoát đi. Chấm ngoặc kép, Đinh Vân Hải ánh mắt khóa chặt ở Lão Hắc trên mặt, giống như muốn nhìn ra một ít gì. Không trung cấm khu, chấm ngoặc kép, Lão Hắc sắc mặt biến hóa, tương đương trước đó. Hắn điều tra qua, đệ đệ mình Mặc Đạt, chính là cùng cái này 72 tội giới người cùng một chỗ tiến vào không trung cấm khu. Cuối cùng Mặc Đạt chết rồi, mà người này lại là thành công rời đi. Hắn liền hoài nghi trên người đối phương có cái gì bí bảo, có thể ứng đối không trung cấm khu. Mà bây giờ, người này có thể ở Đinh Vân Hải bậc này thần vương cảnh cường giả không coi vào đâu thoát đi. Hiển nhiên bảo vật này cực kỳ quý giá. Gặp Lão Hắc không ngôn ngữ, Đinh Vân Hải mở miệng lần nữa. Mặc đạo hữu, đây là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt a? Đích xác là lần đầu tiên. Lão Hắc mở miệng, hai người đều đang truy sát Cổ Phong, đều đang Nam Thánh Thần vực rất nhiều thành trì tìm kiếm. Rất nhanh tin tức liền truyền đến hai bên nơi đó, chỉ là một mực không cơ hội gặp mặt. Mặc đạo hữu, con ta bị kẻ này giết chết, cho nên Đinh Mỗ mới lập thề độc, tất yếu chém giết kẻ này vì con ta báo thù. Nhưng Mặc đạo hữu ngươi không giống nhau, ngươi chết đi kia đệ đệ, cùng ngươi cũng không phải là làm sao thân cận. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi là vì đệ đệ ngươi mới truy sát người này. Ngươi, tất nhiên phát hiện cái gì? Đinh Vân Hải nhìn về phía Lão Hắc, ánh mắt nhìn chăm chú mở miệng. Đáng chết, chẳng lẽ người này đã biết được cái này Ứng Thiên Vũ là giả? Hắn thân phận chân thật là 72 tội giới người. Chẳng lẽ người này đã biết được cái này Cổ Phong mang theo bé gái là Thiên Thế Phật Đồng? Không đúng, nếu như hắn đã biết, không nên như vậy ngôn ngữ. Như vậy, Lão Hắc giờ phút này sắc mặt biến hóa, trong lòng suy tư. Gặp Lão Hắc không mở miệng, Đinh Vân Hải trực tiếp mở miệng. Mặc đạo hữu, không cần che đậy, ngươi làm là Ứng Thiên Vũ trên người một kiện kia có thể chống cự không trung cấm khu quỷ dị lực bí bảo a. Ngươi khi đó thả đi Ứng Thiên Vũ là không biết được trên người hắn có cái này trọng bảo. Về sau ngươi phát hiện, đầu tiên là nhường ngươi đệ đệ tiến đến. Đệ đệ ngươi ở trên không cấm khu bị kẻ này chém giết. Ngươi biết được bảo này lực lượng chân chính, cho nên ngươi không tiếc tan hết gia sản cũng phải rời đi Thiên Lao Cốc, truy sát cái này Ứng Thiên Vũ, giành vận may này. Đinh Mỗ nói tới, có thể đối. Vậy mà Đinh đạo hữu nhìn ra, Mặc Mỗ cũng không cần che giấu, đích thật là vì bảo vật này. Lão Hắc nghe xong, cuối cùng mở miệng, hắn trong lòng lại là buông lỏng. Còn tốt Đinh Vân Hải không biết được sự tình khác. Đồng thời, Lão Hắc giờ phút này trong lòng cũng đang thầm than, bây giờ chuyện này Ứng Thiên Vũ giá trị quá lớn. Đệ nhất, 72 tội giới người thân phận, có thể hướng lên phía trên mời lấy đại công. Đệ nhị, bên người bé gái chính là Thiên Thế Phật Đồng, lấy được có thể thọ nguyên bạo tăng. Đệ tam, trên người có thể ở trên không cấm khu đi về phía trước trọng bảo. Ba chuyện này, vô luận thứ nào truyền ra, đều đủ để người đánh mất lý trí, triệt để điên cuồng. Hết chương.